Siêu Việt Tài Chính, chương 437, chuẩn bị ký kết. Gocchuyenaudio.com, biết được việc Thiếu Kiệt đã chuẩn bị hết mọi thứ, Hà Thúc cũng không hỏi hắn thêm điều gì nữa mà quyết định trở về Ngọc Châu. Bởi ông còn nhiều việc phải làm và sắp xếp hỗ trợ Thiếu Kiệt trong những ngày sắp tới. Ngô Long sau cuộc gọi với Thiếu Kiệt, hắn đi tìm mẹ mình và lên kế hoạch đối với việc định giá sàn giao dịch 4 tỷ, tuy nói cứng trong điện thoại với Thiếu Kiệt. Nhưng kinh phí hắn hoàn toàn không đủ, phải nhờ sự hỗ trợ của Diệp Nhi, nói trắng ra là hắn tìm mẹ mình để xin tiền. Đấy, con đã thương lượng được giá tiền như thế đó, mẹ cho con mượn đi rồi sau này con trả lại cho. Cũng không nhiều đâu mà mẹ, mẹ hiểu là nó không nhiều nhưng có tính chuẩn chưa, cái sàn giao dịch đó phù hợp với giá trị đó. Sao, Diệp Nhi thấy con mình nôn nóng sợ Ngô Long bị rơi vào bẫy của Thiếu Kiệt nên nhắc nhở. Dù sao 4 tỷ đối với bà chỉ là một con số trên giấy. Nếu nó là của người khác chắc chắn bà sẽ cho Ngô Long mua một cách nhanh chóng, con nó của Thiếu Kiệt thì bà phải đắn đo đôi chút. Bởi vì không tự nhiên Thiếu Kiệt lại chấp nhận bán đi cái gì mà mình đang có lợi thế. Rồi mẹ ra tiền này có thể nói là thằng nhóc đó đã tính khá chuẩn. Thời gian nó gầy dựng uy tín và những thứ liên quan, nếu nói thị trường trên trang vàng tồn tại khoản 2 tỷ nhưng nó đem giá gấp đôi để con không đụng tới. Chưa kể đó là giá tiền này vì bán đi cần câu cơm mỗi tháng nên nói phải thêm vào lợi nhuận dự phòng chứ mẹ. Ừ, mẹ không hiểu hình thức đánh giá các khâu như thế này của cái trang web giao dịch đó nhưng con đã nói chuẩn thì mẹ sẽ cấp tiền giờ. Còn vấn đề gì không nói đi, gặp mẹ chắc chắn là không chỉ xin tiền đi, hiểu tính con mình sẽ không chỉ đơn thuần là đến xin tiền đầu tư mua lại sàn giao dịch vàng của Thiếu Kiệt mà phải có lý do nào khác, nên Diệp Nhi mới hỏi Ngô Long để hắn nói ra ý định thật sự của mình. Vâng, lát mẹ chuyển khoản cho con đi, ngày mốt con muốn ở Liêu Minh làm một buổi ký hợp đồng, lúc đó nhờ mẹ với những người khác đứng ra đầu tư vào sàn giao dịch. Con muốn tận mắt thấy thằng đó trong bộ dạng thảm hại mà đến ký hợp đồng. Có gấp qua không đó, con định làm như thế thì cũng phải để cho mẹ chuẩn bị chứ làm gì mà gấp rút như thế. Diệp Nhi lúc này cũng cảm thấy khó hiểu khi Ngô Long lại làm ra hành động mau chóng ký kết hợp đồng này. Trong khi đó bà hoàn toàn chưa triệu tập những người của bên mình đến ủng hộ hắn được. Việc này, phải làm gấp không thể để chậm chậm được. Mẹ nghĩ xem, thằng Thiếu Kiệt nó mỗi ngày chưa chuyển sàn giao dịch qua cho con thì nó vẫn là người thu được lợi nhuận từ trang web. Càng để đó lâu ngày nó càng có thêm tiền. Chưa kể đến sắp tới là đợt Tết người ta cần rút tiền để trang trải chi phí và qua Tết lại tái đầu tư. Mẹ nghĩ xem, thời điểm đó không phải nếu con cầm trang web rồi không phải là người hưởng lợi sao? Diệp Nhi lúc này âm trầm suy nghĩ một chút, không phải con bà nói không có lý. Việc sàn giao dịch hoạt động được là nhờ thu nhập của việc ăn phần trăm giao dịch chênh lệch giữa tiền gửi và tiền rút. Mà càng nhiều người rút và gửi tiền thì lợi nhuận càng sớm thu hồi vốn nhất. Thời điểm cuối năm là dịp mà người rút tiền nhiều nhất và lúc đầu năm thì thu lại những gì đã chi ra cho cuối năm. Mẹ nói thì được, đấy nhưng là quan trọng thời điểm cuối năm họ sẽ không bung tiền ra cho con đâu. Nếu có chỉ có hợp đồng trên danh nghĩa thôi rồi qua Tết họ mới thật sự đổ tiền vào. Thì cái con cần chỉ là như thế, họ muốn đầu tư hay con không cần, chỉ cần tạo thế cho con trong chuyện này là được rồi. Mẹ cũng biết đó, hắn mà đến họp báo ký kết hợp đồng mà trong bộ dạng như thế thì làm sao được, mọi người sau này sẽ hợp tác với hắn sẽ nhìn hắn ra sao. Không cần con nói chắc mẹ cũng hiểu mà nhỉ. Ngô Long lúc này giải thích cho mẹ mình biết tại sao hắn lại làm như vậy, đơn giản hắn muốn chính mắt thấy Thiếu Kiệt mất mặt, chỉ có như thế. Ngô Long hắn mới có thể chứng minh cho những người khác thấy mình hơn hẳn Thiếu Kiệt. Được, con nói cũng có lý, dù sao thì cũng phải lấy lại mặt mũi cho gia đình mình. Lần trước nó làm gia đình mình mất, mặt không đáp trả lại người khác nhìn vào sẽ nói sao. Nhưng mà mẹ thấy sao phải tới Liêu Minh ký kết hợp đồng mà không phải nó đến đây. Nếu nó đi Ngọc Châu không phải càng có mặt mũi hơn sao? Diệp Nhi lúc này cũng có phần nào lo lắng, bởi Liêu Minh là địa phương của Thiếu Kiệt. Nơi mà các thế lực ngầm và những mối quan hệ chấp nối từ nhóm người Hà Thúc. Mẹ ơi, làm như thế phản tác dụng đấy, hắn giờ nằm một chỗ đi lại phải có người đẩy, mẹ bảo hắn đi Ngọc Châu không khéo người ta lại nói mình đối xử bất công với hắn. Vừa nuốt sàn giao dịch lại hành hạ nó như thế mang tiếng lắm, với phần mình đến Liêu Minh ở nơi hắn quen biết nhiều nhất thì cũng thú vị chứ mẹ. Ngô Long lúc này từ tốn kể ra những gì mình suy nghĩ. Theo hắn thấy đây chỉ là một buổi gặp mặt ký kế có công chúng và phong viên đông đúc mà Thiếu Kiệt trong. Tình trạng thảm hại như thế khi không làm gì được mình. Cũng muốn cho những người bên dưới thấy được sự độ lượng của hắn trong việc Thiếu Kiệt bị thương hắn vẫn có thể bỏ qua mà đến Liêu Minh ký kết hợp đồng. Được, việc này mẹ sẽ cho những người ở chi nhánh sắp xếp các thứ. để cho con có thời gian chuẩn bị mấy việc khác đến hôm đó chỉ việc đi tới đó ký kết là được. Vâng, thế thì còn gì bằng mẹ lo được những việc này con đỡ phải tốn công. Với phần con phải kiếm người viết diễn văn để còn học thuộc nữa. À, mẹ cho một vài phóng viên đến ghi tin xuất bản lên báo như thế con thấy cũng tốt mà. Những việc nhỏ này Ngô Long vốn định để người nào đó đi làm dùm, Minh nay có mẹ hắn giúp thì hắn cũng không cần tốn công, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó hắn mới nói với mẹ mình về những nhà báo để có thể làm. Nội bật tin tức về việc ký hợp đồng này, nhà báo phóng viên cũng được, nhưng mà mẹ báo trước, nếu có phóng viên báo đài chỉ là một mẫu tin nhỏ trên báo thôi đấy. Con chưa đủ 18 tuổi ký kết như thế là trái pháp luật nên mẹ sẽ không đề cập đến tuổi con. Con thằng nhóc đó cũng vậy. Nếu có hình chụp thì con tìm cách phát tán theo đường của con là được. Vốn đang vui mừng vì việc mẹ mình chấp nhận cùng hắn và những người đầu tư kia đến buổi ký kết thì bây giờ có một chút thất vọng. Hắn cũng hiểu với danh tính thôi là được, nhưng nếu đề cập đến tuổi thật của hắn để điều hành sàn giao dịch thì chắc chắn sẽ phản ứng ngược. Lúc đó vừa ký kết hợp đồng xong thì lại đối phó với dư luận và người chơi nghi ngờ cũng không tốt mấy. Vâng, mẹ muốn sao cũng được, thắng nó một lần là xem như con thắng lớn. Rồi, chuyện còn lại nhờ mẹ con đi chuẩn bị đây. Thật không hiểu sao bố đứng tọa đàm hay thật con mà đứng ra phải không làm mất mặt nhà mình mới được. Con đó, lo mà đàn hoàn lại đi. Đối phó xong thằng nhóc kia thì mẹ nói với bố con kiếm một cái chứng danh nào đó ngồi vào từ từ rồi leo lên như bố con vậy. Không khéo thì sau này con của con lại không có người chống lưng nữa đấy, Diệp Nhi nói với con mình một cách vui vẻ. Bà thấy hắn chững chạc như thế đối với thế lực của Ngô gia và nhà bà cho Ngô Long một con đường quan lộ không phải là khó. Nhất là khi Ngô Kỳ còn tại chức thì bổ nhiệm nhanh con trai mình cũng không là việc gì. Cũng được đấy, nhưng phải xem tình hình sao đã, con chỉ sợ mình không đi học sau này lại có người nói này nói nọ thôi. Con lo quá, bằng cấp bây giờ của con có ai nói là giả nào. Cũng là những hiệu, trưởng chính quý ký thì ai nói gì được con, không phải là họ chỉ cần bằng thôi sao. Bảng điểm có và những thứ khác nữa đầy đủ hết thì con lo làm gì? Bố con làm mấy cái đó thành chính quy thì ai nói được con? Người nào dám nói, Ngô Long bây giờ cười cười. Hắn mới nhớ ra rằng với người khác bằng cấp có thể mua và làm giả, nhưng với hắn chỉ cần bố hắn còn tại chức, hồ sơ học bạ hắn sẽ được làm toàn diện. Kèm theo đó là một tấm bằng đánh giá loại giỏi, cho dù có kiểm tra thì hồ sơ vẫn đầy đủ, ai nói gì được hắn. Vậy thôi mẹ lo luôn đi, chừng nào xong việc này. Khi nào đủ tuổi con chơi chán rồi thì đi, giờ còn nhiều thời gian mà đối thủ vẫn còn thì làm sao mà yên tâm được. Thôi con đi đây, nhớ cẩn thận một chút, dù sao lần này cũng là đi lưu minh đây, con xem kiếm vài người đi cùng bảo vệ an toàn cũng chưa biết chừng. Thằng đó bị ép quá rồi lại làm liều không ổn đâu, cứ phòng hờ đi tốt hơn. Thấy con mình muốn rời đi, Diệp Nhi cũng dặn dò về vấn đề an toàn cho hắn. Bà sợ Thiếu Kiệt làm ra hành động cực đoan, vì hắn bị như thế cũng là do họ làm ra. Sợ rằng Thiếu Kiệt thấy không đấu lại họ lại làm ra hành động ảnh hưởng đến sự an toàn của Ngô Long và những người đến đó ký kết hợp đồng. Vâng, việc này con sẽ chú ý được rồi, mẹ còn việc gì dặn không? Nếu không con đi đấy nha. Diệp Nhi nghe con mình nói như thế cũng gật đầu. Đợi cho Ngô Long rời khỏi phòng, bà bắt đầu liên hệ với những chi nhánh và những người bên dưới chồng mình để tao cho Ngô Long một ngày ký hợp đồng siêu quy cách. Cách chương.